độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 66, hẹn hò, góc truyện audio.com. Anh đi đi. Đi mau tránh xa tôi ra tên khốn. Sao tôi lại gặp anh chứ? Mẹ ơi, ba ơi, anh ta bắt nạt con. Hạ Vi nằm trên giường, quấn chăn quanh mình mặc cho tên nào đó vẫn rất thản nhiên ngồi chỉnh tóc. Mái tóc hắn như thổ quả, rồi tanh bành, đơn giản là vì bàn tay điêu luyện ai kia giật rồi nắm. Hạ Vi, hắn tiến đến. Anh đi ra đi. Cô giật thót khi hắn đã chồm lên người mình, cô dùng cả tấm chăn che nửa mặt, hai mắt cảnh giác nhìn hắn. Tôi, hu hu, anh lại muốn nữa hả? Đêm qua, rồi lại sáng nay, chưa được nửa tiếng, anh lại muốn nữa ư? Anh hại tôi không đi được, đau bút, bầm tím cả người, mà anh thì không có chuyện gì. Tôi chưa nói gì, vậy anh chồm lên người tôi làm gì? Hạ Vi rơm rớm nước mắt. Hắn hành hạ cô dăm ba bảy lượt mà chưa chán, trong nhà tắm hắn bảo nhẹ nhàng, mà nhẹ nhàng của hắn khiến cô như thế này. Tôi thích. Anh điên à, đứng. Hạ Vi nói mà chỉ tròi ra cái mặt cái mồm đỏ đỏ thì cứ thấp ta thấp tẻm lên bắt tội hắn, xong lại bĩu, bao sao hắn không thể ngừng yêu thương cô cho được. Mạc Cao Kỳ nhoèn cười, hắn cúi xuống hôn lên trán cô, ôm cả người Hạ Vi lẫn chăn dậy tiến thẳng về nhà tắm. Lần này hai sợi dây thần kinh của cô như căng ra, hai bàn tay đã trong tư thế nắm tóc hắn. Thả xuống, thả tôi xuống. Bỏ ra Hạ Vi, tôi có làm gì em đâu. Anh đưa tôi vào nhà tắm làm gì? Vào nhà tắm đương nhiên để tắm cho em. Khái niệm tắm của anh lúc nãy tôi sợ lắm rồi. Bỏ ra, thả xuống. Hai người giằng co nhau liên tục. Người cứ hét, người cứ kêu mà không ai chịu buông ai. Chỉ biết sau khi hắn đưa được cô vào nhà tắm thì đầu hắn lại được sửa sang theo kiểu nguyên thủy xưa. Không những thế, Hạ Vi, xòe tay em ra. Hạ Vi không nghĩ mà xòe luôn. Bốn mắt nhìn xuống, rồi lại nhìn nhau. Một, hai, ba, sợi tóc không cánh mà nằm trên đó. Ta ha. Sao, sao lại có tóc ở đây? Mạc Cao Kỳ không nói gì, hắn như bùng nổ trước nụ cười xuề xòa và khuôn mặt vô số tội của cô. Hắn chỉ lừ lừ đi đến, kéo cả cái chăn ra, cảnh xuân không chút che đậy mà hiện trước mắt. Bàn tay hắn bế cô xuống bồn tắm. Anh định tắm cho em. Chả phải có ai đó nói đau quá không làm gì được nữa. Hạ Vi đỏ mặt, cô lại nghĩ sai về hắn rồi, cả người cô trườn xuống, để nước cao đên cằm. Em tự tắm được. Quay ra đây, ngược lại với sự từ chối khéo léo, hắn lại đỡ đầu cô lên, vuốt mái tóc dài đồng thời thoa, dầu gội lên đó. Hắn làm y hệt nhưng gì cô vừa làm cũng giống lúc đó, cô chỉ cần ngửa lên là thấy hắn. Hắn ngửa lên thấy cô vào ngực cô. Nhưng Mạc Cao Kỳ làm gì có mặc áo nên cơ ngực cứ lồ lộ trước mắt, không ngắm thì hại đời gái Hạ Vi lắm. Hắn thì cứ say sưa mát xa cho cô. Không sao, hắn độ lượng, hắn biết mình đẹp trai có thừa nên cho cô ngắm thoải mái. Nhưng Hạ Vi đâu chỉ ngắm, mà cô còn vươn tay lên, chỉnh lại tóc giúp hắn. Khổ thân cô bạo lực quá, nhưng khi càng nhìn hắn, máu dê của cô càng nổi lên, cơ ngực to căng mà trên đó nối chúng chím hai nụ hồng, cô nhớ hình như lúc hắn vừa thượng cô có nhéo nó thì phải, hèn chi nó đỏ như vậy. Hạ Vi không biết do cố ý hay vô thức, liền lấy tay chọt vào tay hắn, cô chọt cả hai bên, xong lại nhéo, miệng cô cười khúc khích của hắn mềm thật. Nhưng cô mải chơi quá, mà đâu biết ai đó mặt tối sầm lại. Nguyệt, Hạ, Vi. Hắn nhấn mạnh tên cô, con gái con nứa sao lại không biết giữ ý tứ chút nào. Chuyện tin hay, ta ha, em. Nếu lần tôi thượng em, là do em hay do tôi? Do em, góc chuyện audio.com. Chấm, hai tay cô sụi lơ đưa xuống. Hành động ý dâm thật nhưng vui. Hai môi cô bầm lại, đưa tay lên mát xa gáy mình. Cúi lên cúi xuống mỏi thật đấy. Mái tóc dài nay được quấn búi lên gọn gàng, từng giọt nước rơi xuống thi nhau lăn trên làn da mềm mại của Hạ Vi, vài giọt lăn trên gò má, rồi đọng lại trên bờ môi hồng, hai chân cô trụm lại che đi cảnh xuân của mình, ánh thơ thần ngồi nhìn làn nước lặng. Bàn tay trắng nhỏ, lướt trên làn da trắng nõn. Nếu nói về bức tranh nghệ thuật thì giờ đây, hình ảnh cô thu vào mắt hắn sẽ là hình ảnh đẹp nhất. Mộc mạc chân thực không chút che đậy, lần tâm hồn thanh khiết không bị vấn đục. Làn do vốn nhạy cảm nay lại nhận sự mơn trớn tiếp xúc từ bàn tay to lớn của hắn, cả người cô như căng cứng lại, cảm giác này là lần đầu. Bàn tay hắn thoa sữa tắm, lên tay và chân cô. Hai tay hắn mát xa nhẹ vùng cổ. Một lực vừa đủ khiến Hạ Vi vô cùng thoải mái nhắm mắt mà hưởng thụ, nhưng chưa được lâu hắn lại dùng lại, hai mày theo bản năng mà nhíu lại. Anh, em muốn tôi tắm phần còn lại của em, chân tay rồi vậy còn ngực và phần dưới. Anh vô liêm sỉ. Không sao đâu, nếu muốn tôi rất sẵn lòng. Hai bàn tay hắn giơ lên. Mắt sáng như sao, miệng cười nham hiểm. Có chết cô cũng không cho hắn đụng. Em tự làm được, anh đi ra đi. Vì thương tiếc sợi tóc của mình mà, Mạc Cao Kỳ cũng lặng lẽ đi ra ngoài để lại khoảng riêng tư cho cô. Hạ Vi tắm xong, trên mình chỉ quấn chiếc khăn tắm bước ra ngoài. ánh mắt cô trợn tròn khi quần áo từ đâu đã được sắp xếp đầy đủ. Đơn giản chỉ là chiếc váy xanh dương dài đến đầu gối, một chiếc áo khoác vải bò. Nhưng đến khi nhìn bộ đồ lót cái gì đây, quần ren đỏ, Hạ Vi cầm nó lên rồi đến chiếc áo ngực cô không ngại áp nó vào nhực mình. Vừa như in, đúng lúc ấy, Mạc Cao Kỳ từ đâu đi ra bận trên mình bộ đồ tin. Nhưng hình như là nó giống cô, cũng áo xanh dương, áo khoác bò xanh đậm, hắn xắn tay áo lên để lộ ra chiếc đồng mắt tiền, đôi giày thể thao trắng, Hạ Vi liền ngó ra ngoài cửa cũng có một đôi như vậy. Anh mặc đồ đôi à? Lucy mang tới, khoan đã, không lẽ hắn cũng mặc xịp đỏ? Sao anh biết sai ngực em? Lúc này đây, hắn cười một cách tự hạo, hai tay giơ lên. Chuyện, hai tay để làm gì? Biến thái. Hạ Vi nói thế thôi chứ khi cô mặc đồ lên mà lòng ấm lắm. Cô vui, vui kinh khủng ý, nụ cười cứ trực trên môi thôi. Không nhưng thế bây giờ Mạc Cao Kỳ trông cứ chuẩn soái ca thế nào ý, hắn xới tóc cho cô, mà bây giờ còn tết tóc nữa. Là con trai mà tết cũng không được khéo lắm, nhưng đối với Hạ Vi cô bây giờ thì nó là đẹp nhất. Được rồi. Anh học tết tóc từ nào giờ vậy? 10 trước trong lúc em tắm. Đẹp lắm, cô cười tít cả mắt lên, nhìn hắn tức khắc nhận ngay được cái cốc đầu. Có đi không? Đi đâu? Em hỏi nhiều tôi cho em ở nhà nhé. Không không, đi đi mà. Cô chạy đến, đặt tay lên tay hắn. Giày hắn chọn cho cô mà cũng đúng sai luôn này. Bây giờ cô mới biết Mạc Cao Kỳ lại tâm lý như vậy. Xuống đến sảnh, đúng lại bỏ mình ra khỏi bộ vest thường ngày. Sự lãnh đạm của hắn nay đã thành kiểu năng động, hắn còn đeo thêm cái kính đến phiên bản to đúng kiểu. Anh đây là cool boy nhé, boy lạnh lùng. Nhưng khí chất hình như không già chút nào. Đến cửa, giờ mới để ý, khách sạn này rất đẹp, rất nhiều cây xanh, điểm nhấn là thác nước to ở giữa. Chúng ta đợi lấy xe. Được, gocchuyenaudio.com. Đứng tầm một lúc hắn rời đi, chắc là đi lấy xe, nhưng biết gì không, thay vì là ô tô siêu thường ngày, thì bây giờ Mạc Cao Kỳ lại dắt xe đạp. Lên xe đi. Ta ha ha, Mạc Cao Kỳ, anh bị phá sản à? Hạ Vi cười lớn, hắn bây giờ hình tượng có chút không quen mà rất khác lạ nha. Nhưng không sao, cô thích hắn thế này, không thậm chí là yêu luôn cơ. Hạ Vi lon ton chạy đến. Ngồi lên, nhưng xe không chạy. Anh không đạp à? Hắn vẫn nhìn cô. Anh không biết đi xe ư? Nói đến đây mắt hắn nhíu lại, lời nói của cô thôi mà bao nhiêu người quay lại nhìn, hình như là còn cười hắn. Hắn thở dài, rồi đưa mắt xuống eo mình. Hạ Vi cùng nhìn, à cô hiểu rồi. Tưởng gì, sau đó Hạ Vi vòng tay ôm lấy eo hắn. Chiếc xe lăn bánh, gió lùa làm và lọn tóc của Hạ Vi bay, trông họ bây giờ thật giống một cặp đôi bình thường. Chúng ta đi đâu? Chúng ta hẹn hò. Cái gì cơ? Hẹn hò, đó chẳng phải là điều cặp đôi làm sao? Hạ Vi như sướng điên vả người, cô chỉ cười. Vòng tay ôm hắn thật chặt. Hạ Vi nghẹt thở. Nói thế Hạ Vi ngày càng ôm chặt, hình như cô vui quá mà đầu không thu được tiếng hắn nói. Hạ Vi tôi sắp chết, em để tôi chết trước khi hẹn hò ư? Không, AMH còn phải dẫn em, đi khắp nơi hiểu không? Nghe cô nói bồn đùa xong, trên khuôn mặt điềm tĩnh lãnh đạm kia cũng chấp chới một nụ cười nhẹ. Hai từ đơn giản mà người ta luôn mong muốn đó là... Hạnh phúc. Gõ chép mới nào. Cho ao xin cái động lực. Cách chương.